Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, 666, chương 666, xảo ngộ người ái mộ. Hoàng Siêu cho La Hoa làm xong kiểm tra, xác định chân của hắn đã không có cứu, đương nhiên đây là chỉ thường quy thủ đoạn, hiện tại hắn chân còn có sinh mệnh hoạt động. Cái đôi kia Hoàng Siêu dưỡng sinh chân khí liền không là vấn đề. Dù cho Lăng Vũ Hàm dùng bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công chân khí, cũng có thể chậm rãi để chân của hắn có thể hành tẩu. Lăng Vũ Hàm nhìn Hoàng Siêu trị liệu, nàng xem ra khỏi Hoàng Siêu thủ đoạn, cũng tiếp nhận rồi Hoàng Siêu cách làm. Hoàng Siêu lúc đầu có thể cho Tiểu Hoa thoải mái mà khôi phục khỏe mạnh, nhưng là hắn lại đã làm một ít thủ đoạn, để Tiểu Hoa trong quá trình này phi thường không dễ chịu. Như vậy càng có thể để hắn trân quý chính mình khỏe mạnh. Đối với hắn ý chí cũng là một cái tôi luyện. La Hoa cảm nhận được trên đùi truyền tới cảm giác. Dù cho vậy để cho người không phải thư thái, nhưng là đối với hắn mà nói, có cảm giác đều là tốt nhất cảm giác. Ta cảm thấy chân có chi giác. Hắn kích động lại khóc đứng lên. Hoàng Siêu lạnh rên một tiếng, nói rằng, nam nhi không dễ rơi lệ. Người cái này cũng khóc vậy cũng khóc. Nào có nam tử hán dáng vẻ. Người thật có thể kiên trì nổi. Tiểu Hoa đây là cũng cảm thấy cả người đau khổ. Hắn hít một hơi lãnh khí, ngược lại thu lại tiếng khóc. Cắn răng đối với Hoàng Siêu nói, Hoàng đại ca, ngài mặc dù trị liệu, ta nhất định có thể kiên trì nổi, ngủ trước vừa cảm giác a. Hoàng Siêu thuận tay chọn hắn huyệt đạo, Tiểu Hoa rơi vào trong mê ngủ, chỉ là chiêu thức ấy, để người nhà họ La giật nảy mình. La Phượng tâm lý rất là quen mắt, hắn đối với huyệt đạo ứng dụng đã vậy còn quá thâm nhập. Ta làm sao chưa bao giờ biết loại thủ pháp này? Hoàng Siêu thực sự là nắm giữ rất nhiều thế sở không nghe thấy tri thức a. Nàng âm thầm nhìn Lăng Vũ Hàm liếc mắt. Ta muốn biết tỉ mỉ. Sợ rằng còn phải qua Hàm Nhi cửa ải này. Lăng Vũ Hàm lại vừa may nghiêng đầu qua chỗ khác. Đối mặt La Phượng ánh mắt. Đối nàng mỉm cười. La Phượng thoáng chốc cảm thấy Lăng Vũ Hàm khám phá chính mình tất cả tâm sự. Cảm thấy đối với mình tỉ muội cực kỳ hổ thẹn, vì vậy quyết định công bằng cùng Lăng Vũ Hàm nói một chút. Mấy người ly khai La Hoa căn phòng, La Hoa mẫu thân giúp hắn đáp bị, mà Hoàng Siêu bốn người tới đại sảnh uống trà nói. Hoàng Siêu, thực sự là hậu sinh khả úy, La Dương lại là một phen lệ cũ khích lệ. Hoàng Siêu vội vàng ngăn lại hắn, hậu sinh khả úy. Lời như vậy hắn nghe được lỗ tai đều bắt đầu kén. Nhưng mà hắn không đáng kể chút nào, hậu sinh. La Thúc, chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Ngài là Lăng Vũ Hàm trưởng bối. Ta cũng không đem ngài trở thành ngoại nhân. Chúng ta phía trước ở Triệu gia hợp tác. Không phải là không gì sánh được tinh diệu sao? Ta hiện tại có một ít ý tưởng. Cần nói với ngươi một chút. Về chúng ta Thiên Kiện Cục về sau cùng các ngươi hợp tác sự tình. Thiên Kiện Cục thành viên khả năng đi các nơi chấp hành nhiệm vụ. Cần La Thúc toàn lực của các ngươi chống đỡ a. Việc này a, vậy chúng ta đi thư phòng trò chuyện. La Dương đứng dậy ý bảo. Hoàng Siêu đi theo hắn đi trước thư phòng. La Phượng nhìn chăm chú vào Hoàng Siêu bóng lưng. Quay đầu hướng Lăng Vũ Hàm nói rằng. Người đàn ông này thật là lợi hại a. Hàm Nhi ngươi từ đâu tìm được? Vì sao hạ thủ nhanh như vậy? Lăng Vũ Hàm thoải mái đáp. Hắn còn không có nổi danh. Chúng ta nhận biết á. Thế nào ta nhãn quang không tệ chứ? Nàng mới sẽ không nói. Lúc đó mình tuyệt đối là bị kỳ quái nào đó gì đó ảnh hưởng. Xem ra chính mình Phượng tỷ tỷ có điểm không đúng. Nàng phải mau bỏ đi La Phượng đáng sợ manh mối. Hoàng Siêu người này cũng là tốt không thú vị. Chúng ta cùng một chỗ rất lâu rồi. Hắn cơ bản đều là đang làm việc học tập. chúng ta ngược lại là khắp thiên hạ chạy một vòng, đi các loại phong cảnh danh thắng, nhưng là hiện đại hóa địa điểm du lịch, chúng ta toàn bộ không có đi qua. Hắn tuy là có thể chịu được cùng ta đi dạo phố, nhưng là ta cũng nhìn ra, hắn rất chán ghét nhiều người địa phương. Ta có như thế hãm hại sao? Ta làm sao sẽ ghét nhiều người địa phương? Hiện tại ta chỉ muốn đem nhân loại tụ tập lại, cho đại gia một hồi diễn thuyết, hảo hảo giảng một chút đạo lý. Mặc dù đang thư phòng thuyết phục La Dương hợp tác, Hoàng Siêu tinh lực cũng chia một phần ở Lăng Vũ Hàm trên người. Quả nhiên nghe được Lăng Vũ Hàm nhổ nước bọt, La Phượng trong lòng là một cái viết kép xui xẻo. Ngươi không muốn phản ứng như vậy quá độ a? Như thế không phải tín nhiệm ta mọi người còn có thể hay không thể làm bạn. Nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình tại khoảng khắc phía trước hoàn toàn chính xác có một chút như vậy nho nhỏ xúc động. Hàm, Hoàng Siêu dĩ nhiên có thể cho người điểm huyệt, loại này thủ đoạn dĩ nhiên thật tồn tại. Ngươi biết ta đang làm tổng huấn luyện viên, nếu như có thể có một nhóm huyệt vị cách dùng bị chúng ta nắm giữ, đặc chủng quân nhân vật lộn chiến lực có thể đề cao nhất thành. Nàng nhớ tới công việc của mình, một cái khôi phục vô cùng nhiệt tình. Lăng Vũ Hàm than thở, không học được, cái này đã không phải chúng ta nội gia quyền khí huyết kình lực. Đây là chân khí, hư vô phiêu miểu khí cảm, thường nhân căn bản không cách nào nắm giữ. Người suy nghĩ một chút, trên đời này có thể có mấy người tu luyện tới hóa kính đại thành, đan kính đại thành, cương kính đại thành, cái này còn ở cương kính bên trên. Ta thực sự không muốn đả kích ngươi, có thể sự thực chính là như vậy. Cương kính a, La Phượng lộ xuất thần mê hoặc dáng vẻ, nàng khó nén trong thanh âm kinh ngạc. Hoàng Siêu dĩ nhiên tu thành trong truyền thuyết cương kính, có thể hay không để cho ta kiến thức một cái? Lăng Vũ Hàm cười cười, đương nhiên rồi, đến, Phong tỷ tỷ, chúng ta phụ một tay, bởi vì ta cũng nắm giữ cương kính nha. Lăng Vũ Hàm thật sâu chinh phục La Phượng, để cho nàng đối với mình sinh ra sùng bái cường giả tâm tình. Dùng La Phượng lời nói mà nói, nhiều tỉ muội như vậy, ta nhất phục ngươi, đây đối với Lăng Vũ Hàm cũng không còn tổn thất gì. Nàng liền vui vẻ thu nhận La Phượng sùng bái chính mình tốt nhất, tiết kiệm đi vướng víu Hoàng Siêu. Vị này tỷ tỷ, so với chính mình còn vũ si, nàng cần phải cẩn thận một chút. Hai người ly khai La Phượng ra, Lăng Vũ Hàm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chính mình khuê mật lại có điểm tâm nghi ngờ gây rối. Thật là khiến người ta quá sinh khí. Hoàng Siêu nhìn nàng cười không ngừng, Lăng Vũ Hàm bị nhìn thấy cục xúc bất an. Ngươi cười cái gì? Ta còn tưởng rằng cần Độ Thế Lương Ngôn đi đối phó kỳ quái nữ nhân vật chính. Hiện tại phát hiện, chỉ cần có ngươi là được rồi. Đi tìm chết, tiếp ta Dương Ca Thiên Quân. Long Chiến Vu Giã, a, ngươi là Hoàng Siêu, Hoàng Cục Trưởng, Vàng Thần Y. Lăng Vũ Hàm đang muốn phát sinh nhất chiêu biết thời biết thế, liền thấy cách đó không xa có một người kích động xông lại. Như vậy giống như là muốn cho Hoàng Siêu ký tên. Vị huynh đệ này, ta dường như không biết ngươi nha. Hoàng Cục Trưởng, ngài khỏe chứ? Ta phía trước ở trong tin tức nhìn ngươi phỏng vấn, ta nghe nói ngài sự tình, ta tin tưởng ngài là người tốt. Những cái này đống cặn bã công kích ngươi, nói các loại lập lờ nước đôi, ta điều tra qua, tất cả đều là trộm đổi khái niệm cùng vặn vẹo sự thực. Ngài là người tốt, bọn họ công kích ngài, hoàn toàn là muốn tạo cái đại tân văn. Ta chống đỡ ngài, đem đám này đống cặn bã hung hăng vẽ mặt. Cái này người thanh niên vẻ mặt nóng bỏng, nhìn Hoàng Siêu trong ánh mắt lộ ra kích động, chính là chứng kiến thần tượng biểu hiện. Điều này làm cho Hoàng Siêu thụ sủng nhược kinh. Ta còn vô ích Độ Thế Lương Ngôn đấy, dĩ nhiên đã bằng vào nhân cách mị lực bỏ vào người ái mộ. Ta cảm thấy thật có cảm giác thành tựu. A hát, dĩ nhiên là ta người ái mộ. Hạnh ngộ hạnh ngộ, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Hoàng cục trưởng, ta gọi Lý Chí, nhìn thấy ngài thật cao hứng. Có thể với ngươi hợp cái ảnh sao? Lý Chí nói hắn điều tra Hoàng Siêu sự tình. Điều này làm cho Hoàng Siêu cảm thấy rất hứng thú. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu xâm nhập Lý Chí điện thoại. Sau đó căn cứ tin tức của hắn tiến nhập Internet, rất nhanh nắm giữ hắn đại lượng tư liệu. Trong này còn nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Lý Chí lại còn là cái hacker, có ít thứ truy tung vết tích, còn để Hoàng Siêu tìm rất nhiều lượng tính toán. Hắn bởi vì chống đỡ Hoàng Siêu, cho nên bang Hoàng Siêu nói rất nói nhiều. Ở các loại trường hợp phê bình đối phương, vạch trần chân tướng, bị những người đó phun thành đống cặn bã. Mỉm cười nói, Hoàng Siêu cho ngươi phát mũ mau tiền. Nhưng là trời đất chứng giám, Hoàng Siêu thật không có cho hắn phát tiền a. Người này ở online dùng rất nhiều thủ đoạn, dĩ nhiên tự phát cho Hoàng Siêu làm thủy quân. Ôi, thất kính, Lý Chí a, không nghĩ tới ngươi trên Internet năng lượng không nhỏ. Cố gắng của ngươi ta đều biết. Chúng ta không thể để cho nhiệt tâm quần chúng tự có lương khô a. Thế nào tới đi theo ta đi, ta chỉ ít cho ngươi mỗi ngày ăn cơm hộp. Hoàng Siêu cười ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.